Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 180. Nam, ngay cả Từ Dật Văn nghe xong những lời này, sắc mặt đều thay đổi, cơ hồ là lời nói mới ra khẩu trong nháy mắt kia Y Phạm liền hối hận. Nhưng là hắn một hai phải phùng má giả làm người mập. Chính là trừng mắt mạnh nịnh, ngươi dám nói ngươi không phải coi trọng hắn tiền sao? Nếu không ngươi như vậy nữ nhân như thế nào sẽ thích một cái đồng tính luyến ái? Những lời này không chỉ có là ở vũ nhục Từ Dật Văn, cũng là ở vũ nhục mạnh nịnh, đồng thời phủ định Từ Dật Văn trừ bỏ tiền bên ngoài nhân cách cùng phẩm chất. Bất quá Y Phạm chính mình khả năng không như vậy cảm thấy. Hắn ngược lại đắc ý rào rạt mà trừng mắt mạnh nịnh. Giống như chính mình nói chúng rồi giống nhau, mạnh nịnh không sinh khí. Cười nói, ngươi hiện tại nói như vậy, bất quá là bởi vì ngươi ghen ghét ta. Dật Văn hắn không cần ngươi, ngươi hiện tại mặt dày mày dạn mà quân lấy hắn lại có ích lợi gì. Ta là thích người của hắn cũng hảo, tiền cũng hảo, cùng ngươi lại có cái gì quan hệ. Nói nữa, Dật Văn hẳn là rất vui lòng ta hoa hắn tiền đi. Cuối cùng một câu là đối với Từ Dật Văn nói, Từ Dật Văn báo lấy mỉm cười. Đều cho ngươi hoa, dù sao vốn dĩ chính là nàng cho, lời trong lời ngoài là có ý tứ gì chỉ có bọn. Họ hai cái rõ ràng, Y Phạm lại như là bị chọc trúng gờ điểm giống nhau tạc. Dật Văn, ngươi không thể tin tưởng nữ nhân này. Ngươi cũng nghe tới rồi. Hắn đối với ngươi căn bản là không phải thiệt tình. Vậy ngươi đối ta chính là thiệt tình sao? Từ Dật Văn lạnh lùng mà đánh gãy Y Phạm nói. Ngươi bất chính là vì tiền mới cùng ta chia tay đi lừa hôn sao? Y Phạm, chúng ta hảo tụ hảo tán. Lúc trước là ngươi đưa ra chia tay. Ta là không có khả năng đáp ứng hợp lại. Đừng làm cho ta đối với ngươi cuối cùng một chút tình cảm đều tan thành mây khói. Tình cảm. Cái gì tình cảm? Ngươi nếu là đối ta có tình cảm, ngươi còn sẽ di tình biệt luyến sao? Y Phạm oán hận chất vấn. Ngươi còn dám nói ta đi lừa hôn? Chẳng lẽ ngươi không phải ở lừa hôn? Ngươi rõ ràng là cái đồng tính luyến ái. Lại giao bạn gái, nếu là Quý Ngũ ở thì tốt rồi. Kia Tư nắm tay đại, trực tiếp đem Y Phạm cái này não tàn oanh đến một bên đi. Mạnh nịnh như cũ cười đứng ở Từ Dật Văn bên người. Hai người ai đều không có sinh khí, vì thế phụ trợ đối diện cuồng loạn Y Phạm càng thêm mặt mày khả ố. Nếu ngươi đầu óc không thành vấn đề nói, ngươi hẳn là sẽ nhớ rõ. Dật Văn hắn là thằng nam, là ngươi cưỡng bách bẻ cong hắn. Hơn nữa, hắn chỉ là thích một người, cùng giới tính không quan hệ. Hiện tại hắn thích chính là ta. Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra tới sao? Ngươi tiện nhân này, tiện nhân, Y Phạm hận chết cái này cùng chính mình đoạt nam nhân tiện nữ nhân. Từ Dật Văn thấy hắn ánh mắt không thích hợp. Dành trước một bước chán mạnh nịnh trước mặt, sợ Y Phạm thương tổn hắn. Y Phạm nhìn, nước mắt lạch cạch chiều hạ rớt. Dật Văn, ta ở ngươi trong lòng chính là như vậy đáng sợ người sao? Nữ nhân này đối với ta như vậy châm chọc mỉa mai. Ngươi một câu đều không giúp ta nói. Ta chỉ là mắng nàng một câu tiện nhân, ngươi liền phải che chở nàng. Mạnh nịnh nghĩ thầm, đó là ngươi chưa thấy qua ta nam nhân đâu. Nếu là làm hắn nghe được ngươi mắng ta tiện nhân, ngươi sống không quá 15 giây, không thấy được mặt trời của ngày mai. Bất quá nàng tính tình tương đối hảo, mắng liền mắng chửi đi, bắn ngược Y Phạm. Từ Dật Văn mặt trầm xuống tới, thật muốn lại nói tiếp, ngươi càng thích hợp tiện nhân cái này từ nghe xong những lời này. Y Phạm trên mặt nước mắt đều không xong, cả người kinh ngạc mà trừng mắt Từ Dật Văn. Không thể tin được cái kia thâm ái chính mình nam nhân thế nhưng sẽ nói ra nói như vậy tới. Hắn đột nhiên sợ hãi không thôi, cũng đột nhiên nhớ tới ngày đó cùng Từ Dật Văn chia tay thời điểm cảm nhận được thật lớn bất an. Chẳng lẽ lúc ấy cũng đã chú định hắn cùng Từ Dật Văn là cái dạng này kết cục sao? Cái kia yêu hắn, vì hắn trả giá hết thảy, cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố hắn Từ Dật Văn, đã... sẽ không lại đã trở lại sao? Hắn ngơ ngẩn mà nhìn trước mắt nam nhân, cùng chính mình ở bên nhau khi so sánh với. Hiện tại Từ Dật Văn khí sắc hồng nhuận, dáng người cân xứng, trên người hàng hiệu Tây Trang làm hắn thoạt nhìn phá lệ soái khí bức người. Không giống như là cùng chính mình ở bên nhau lúc ấy. Từ Dật Văn luôn là ở sốt ruột mà đuổi bàn thảo. Sau đó mua đồ ăn nấu cơm giặt đồ quét tước vệ sinh. Đem chính mình chiếu cố hảo hảo. Y Phàm thậm chí không biết chính mình vớ cùng quần lót ngày thường đều đặt ở nơi nào. Bởi vì Từ Dật Văn luôn là sẽ cho hắn chuẩn bị tốt, ngươi đem ta sủng hư. Hiện tại ngươi không cần ta sao? Y Phàm không còn có chỉ cần hắn vẫy tay Từ Dật Văn liền sẽ trở lại hắn bên người tự tin. Hắn đột nhiên đau khóc thành tiếng. Ta biết sai rồi, thật sự, ta biết sai rồi, Dật Văn ngươi không cần giận ta. Chúng ta trở lại quá khứ được không? Lúc này đây ta bảo đảm không bao giờ nói thương tổn ngươi nói. Ngươi như thế nào vẫn là không rõ đâu. Từ Dật Văn lãnh đạm mà nói. Ta không có khả năng tha thứ ngươi. Ngươi đến bây giờ đều không có nhận thức đến chính ngươi rốt cuộc sai ở nơi nào. Ngươi ở cùng ta kết giao đồng thời ngoại tình. Chúng ta ở chung 4 năm. Ngươi một mao tiền đều không có kiếm quá. Một chút việc nhà đều không có đã làm. Ngươi luôn là muốn mua hàng hiệu quần áo hàng hiệu bảo dưỡng phẩm. Ta cảm mạo phát sốt nằm ở trên giường. Ngươi về đến nhà chuyện thứ nhất là trách cứ ta không có làm cơm chiều. Sau đó tức giận đến ném môn đi tìm bằng hữu chơi. Không phải ta đem ngươi sủng hư. Ta nguyên tưởng rằng chúng ta là linh hồn thượng bạn lữ. Chúng ta có thể cùng nhau đem nhật tử quá hảo. Nhưng là ngươi ham ăn biếng làm, không chịu nỗ lực, ta chỉ có thể tận ta có khả năng chiều cố ngươi. Ngươi biết không, ngươi rời đi ta về sau, ta mới cảm thấy ta lại sống lại đây. Ngươi mỗi tháng đều phải mua quần áo mới, phi hàng hiệu không mặc, nhưng là ngươi không chú ý tới ta một cái quần xuyên 4 năm. Đều đã tẩy trở nên trắng, ngươi dùng ta kiếm tiền thỉnh ngươi bằng hữu ăn nhậu chơi bời. Còn không được ca quản ngươi, Y Phàm, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ta Từ Dật Văn có chỗ nào thực xin lỗi ngươi, ta vì ngươi, cùng cha mẹ quyết liệt, ta quỳ gối bọn họ trước mặt một ngày một đêm, bọn họ không chịu đáp ứng hai chúng ta ở bên nhau. Ngươi lúc ấy ở nơi nào, ngươi làm ta một người đối mặt bọn họ nghi ngờ cùng không tín nhiệm. Nhưng lúc ấy, nếu ngươi cùng ta cùng nhau xuất hiện, nếu ngươi có đảm đương, ta ba mẹ không có khả năng phản đối như vậy kịch liệt. Ta vì bị trường học khai trừ, cho dù ta ân sư luôn mãi truy vấn ta cùng ta ở bên nhau người là ai. Nếu ta nói cho hắn, hắn có thể giúp ta đem người kia thôi học, mà ta có thể tiếp tục lưu lại làm giáo thụ. Ta không có nói, ngươi hết thảy, ta một chữ đều không có nói. Ngươi sĩ diện, hảo. Ta nỗ lực kiếm tiền làm ngươi cao hứng, ngươi tưởng chơi, không có vấn đề, ta tích tụ đều có thể giao cho ngươi. Chính là Y Phàm, ngươi có từng quan tâm ta một lần, chiếu cố quá ta một lần. Chúng ta chi gian trả giá là bất bình đẳng, càng miễn bàn tại đây loại bất bình đẳng quan hệ chung ngươi còn liên tiếp ngoại tình. Ta không phải hiệp sĩ tiếp mâm. Ta cũng không ngốc, ngươi cho rằng ta liền phải cả đời đứng ở tại chỗ chờ ngươi quay đầu lại sao? Y Phàm, không phải ta thay lòng đổi dạ, mà là ngươi từ đầu tới đuôi đều không xứng với ta thiệt tình, ngươi không có ngươi trong tưởng. Tượng như vậy hảo, Y Phàm trước sau si ngốc mà nghe. Nước mắt bão táp, hắn run run môi, tựa hồ muốn giải thích, chính là bất luận cái gì ngôn ngữ ở ngay lúc này đều là tái nhợt vô lực. Hắn phát giác Từ Dật Văn nói mỗi một câu đều là như vậy mềm nhẹ mà lại chí mạng. Hắn thậm chí nghĩ không ra có thể phản bác nói tới. Bởi vì Từ Dật Văn nói tất cả đều là sự thật. Càng đáng sợ chính là, ở Từ Dật Văn trình bày những việc này thật thời điểm. Hắn cảm xúc bình thản, cũng không kích động, cũng không phải lên án. Chỉ là ở trần thuật cái này làm cho Y Phàm cảm thấy sợ hãi. Bởi vì này thuyết minh Từ Dật Văn thật sự không yêu hắn, mạnh nịnh nhìn Từ Dật Văn mặt. Hắn từ đầu đến cuối đều là nhàn nhạt, tình yêu đã bị lấy đi. Đừng nói Y Phàm không tốt, liền tính Y Phàm lại hảo, là thiên tiên hạ phàm, mất đi tình yêu từ Dật Văn cũng đã sẽ không lại yêu hắn. Cùng với rối rắm đối phương vì cái gì không yêu chính mình. Vì cái gì không thể như là chính mình yêu hắn như vậy thâm ái chính mình. Chỉ bằng trước không yêu liền sẽ không bị thương. Sẽ không rớt nước mắt, liền có thể đi bắt đầu tân sinh hoạt mạnh nịnh thương hại mà nhìn Y Phàm liếc mắt một cái. Người này ngu xuẩn lại ích kỷ, thẳng đến giờ phút này đều còn đắm chìm ở qua đi vô pháp tự kềm chế. Cùng người như vậy có cái gì hảo thuyết đâu. Chúng ta đi thôi, Từ Dật Văn gật đầu, rốt cuộc không thấy Y Phàm liếc mắt một cái. Cùng mạnh nịnh tương giai rời đi, Y Phàm quỳ dạp xuống đất không biết khóc bao lâu. Mới không cam lòng mà ngẩng đầu, trải qua nước mắt cọ rửa đôi mắt có vẻ phá lệ sáng ngời. Hắn không buông tay, quyết không buông tay, Từ Dật Văn là của hắn, ai cũng đừng nghĩ cùng hắn đoạt. Hắn sẽ có biện pháp, hắn nhất định sẽ có biện pháp, nhất định sẽ, mặc kệ là mạnh nịnh vẫn là Từ Dật Văn, cũng chưa nghĩ đến Y Phàm vẫn cứ không chịu hết hy vọng. Từ Dật Văn đều nói ra như vậy một phen lời nói tới. Có thể nói là tận tình khuyên bảo hy vọng hắn có thể học điểm hảo. Nhưng Y Phàm đâu, vẫn là hết hy vọng không thay đổi. Một hai phải trở lại Từ Dật Văn bên người không thành, này muốn từ Dật Văn cảm thấy phụ cận hàng. Xóm xem chính mình ánh mắt không lớn đi ngược chiều thủy. Hắn làm người nhạy bén, một chút không thích hợp là có thể phát hiện được đến. Cách vách mấy cái cùng hắn ba mẹ vẫn luôn cùng nhau rèn luyện nhảy quảng trường vũ đại gia đại. Nương giống như, xem hắn ánh mắt rất kỳ quái. Nói đến cũng là có ý tứ. Phía trước này đó trưởng bối luôn là tưởng cho hắn tìm đối tượng. Mỗi ngày làm mai mối. Nhưng gần nhất mấy ngày đều không đề cập tới chuyện này. Không chỉ có như thế. Còn dùng một loại quỷ dị ánh mắt nhìn hắn, nếu là đối sinh hoạt không có gì ảnh hưởng nói. Từ Dật Văn là không thèm để ý, người khác thấy thế nào hắn, hắn là thật không để bụng, nhưng là hắn ba mẹ giống như cũng đã nhận ra không thích hợp. Hôm nay buổi tối nhảy xong quảng trường vũ, từ mụ mụ liền cùng từ ba ba kề tai nói nhỏ. Lão nhân, người nói gần nhất, này Trương đại tỷ mấy cái có phải hay không đối hai ta có ý kiến a? Ta nhảy không hảo sao? Tiết tấu không đúng, vượt sai rồi, từ ba ba cũng cảm thấy kỳ quái. Không chỉ có ngươi kia mấy cái lão tỷ muội, ta bên này mấy cái cá hữu sẽ ông bạn già cũng luôn đánh giá ta. Ta vừa hỏi bọn họ đi, bọn họ liền cái gì cũng không nói. Ta cũng chính cảm thấy kỳ quái đâu, mới vừa tắm rửa xong đã đói bụng đến phòng bếp tìm đồ vật ăn từ. Dật Văn nghe thấy được, liền hỏi, ta cũng cảm thấy kỳ quái, giống như nhà chúng ta làm cái gì chuyện xấu giống nhau. Mọi người đều nhìn chằm chằm, chính là vừa thấy qua đi đi, bọn họ liền cùng cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau. Ba mẹ, hai người có phải hay không làm gì chuyện xấu? Ba, người sẽ không thích thượng cái nào a gì đi. Từ mụ mụ vừa nghe, hắn dám, từ ba ba vội vàng trừng mắt nhìn từ Dật Văn liếc mắt một cái. Đánh dám, ta liền thích người con kiến cái. Từ mụ mụ mặt lại bá đỏ, chụp từ ba ba một cái tát, nhi tử trước mặt ngươi bậy bạ chút cái gì. Xem ta không đánh chết ngươi. Từ Dật Văn mạc, nguyên bản còn tưởng hảo hảo thảo luận hạ. Kết quả này hai vợ chồng gia tú khởi ân ái tới. Tính, hắn không hỏi, hết chương.